Nữ thần trở về, chương 98, góc truyện audio.com, Ninh Tây nhìn xe hơi dần dần đi xa xe, mỉm cười nhàn nhạt. Quay đầu lại nhìn về phía Thường Thời Quy, Thời Quy chúng ta trở về thôi. Thường Thời Quy cầm tay Ninh Tây, hơi dùng sức nắm chặt hơi chút dùng sức đem bàn tay cô bao bọc trong lòng bàn tay. Chỉ cần nắm thật chặt Ninh Tây sẽ vĩnh viễn ở bên cạnh hắn. Sự thực chứng minh, Vũ trụ vô địch 2 tuyên truyền hết sức thành công, ngày đầu tiên chiếu phim, mỗi rạp chiếu phim lớn đều có người mua vé xếp thành hàng. Ninh Tây ở trong bộ phim này diễn vai một nữ cảnh sát người phương Đông, nữ cảnh sát này không những là một cô gái thông minh, còn là người cùng đoàn với một với nhân vật chính. Cho dù một số người ghét cái kiểu nịnh nọt người xem phương Đông của nhà làm phim, nhưng cốt truyện hợp lý cộng thêm Ninh Tây ở trong phim rất xoái, đúng chất ngự tỷ, khiến không ít người xem hai mắt sáng lên, tâm hồn vô số thiếu nữ đều gửi gắm cho Ninh Tây. Bộ phim kết thúc nữ cảnh sát phương Đông Anh Tuấn phương Đông này có cảnh kết hợp kỹ thuật lái xe xuất sắc và kỹ năng bắn súng nhuần nhuyễn, là cảnh đẹp nhất của cô trong bộ phim, sau đó dưới ánh nhìn của nữ chính, trở về quốc gia của mình. Điều này đại biểu nếu như về sau còn muốn nhận vai kiểu này, Ninh Tây hoàn toàn có cơ hội. Có thể trong bộ phim điện ảnh quốc tế diễn một nhân vật quan trọng hơn nữa còn là một nhân vật rất hấp dẫn, thì so với trong nước giá trị của Ninh Tây chẳng khác gì như ngồi máy bay trực thăng, không ngừng lên cao. Đến khi doanh thu Vũ trụ vô địch 2 ở Trung Quốc vượt qua 9 triệu, không ít người đầu tư trong nước nhịn không được đỏ mắt. Phim điện ảnh Vũ trụ vô địch 2 là bộ phim 3D, giá vé so với phim điện ảnh bình thường có giá cao một chút, nhưng trong một tuần có thể đạt tới con số lớn như thế, cho dù là ai cũng không thể không hợp tác. Diễn viên nước ngoài đã về nước, các phóng viên không thể phỏng vấn, nhưng Ninh Tây ở trong nước, bọn họ sẽ không thiếu cơ hội để phỏng vấn. Bộ phim này so với các bộ phim hành động khác cũng không khác nhau nhiều, nhưng đạo diễn rất biết nắm chắc tiết tấu, cảnh đánh nhau và rượt đuổi rất kích thích, cắt nối biên tập và hậu kỳ tốt, có thể thu được doanh thu lớn cũng không lạ. Mọi người chỉ không nghĩ tới trọng bộ phim này Ninh Tây lại nhận được vai diễn quan trọng như vậy. Nhân nữ cảnh sát phương Đông không chỉ là nhân vật thông minh, thân thủ tốt, quan trọng là không bị các diễn viên chính nước ngoài che lấp ánh sáng, điều này thực sự khó mà có được đối với một diễn viên trong nước. Lúc này đây xuất hiện được một diễn viên trong nước có được một vai diễn tốt, người xem ở Trung Quốc tự nhiên sẽ tích cực đi xem, huống chi Ninh Tây trong bộ phim này diễn xuất tốt như thế, rất đáng để xem đấy chứ. Trung Quốc vốn đã mấy ngàn năm văn hóa, nhân vật Ninh Tây đóng vai mặc dù không đem điều này treo trên miệng, nhưng trong phim, mỗi cử động, mỗi lời nói đều khiến người xem cảm thấy nữ cảnh sát này chắc chắn có xuất thân không tầm thường, chắc hẳn phải từ một nước lớn nào đó mới có thể bồi dưỡng ra được một nhân tài ưu thế như vậy. Ninh Tây diễn trong phim quả thực không chịu thua kém hơn các diễn viên nước ngoài, có thể làm vẻ vang cho ngành giải trí Trung Quốc, thậm chí không ít người đánh giá điện ảnh cho rằng Ninh Tây diễn vai diễn này rất có chiều sâu, có thể trước khi quay phim đã phải học nhiều thứ tỉ như bắn súng, lái xe, võ thuật. Nếu không sẽ không, góc truyện audio.com, lấy được cảnh quay chân thật mà có mị lực như thế, đem cả đàn ông và phụ nữ đều mê mệt. Phim điện ảnh, Vũ trụ vô địch 2 còn chưa hạ độ hot, đã có không ít phóng viên và người đánh giá điện ảnh đem Ninh Tây thổi phồng từng đợt rồi lại từng đợt, nếu như khen ngợi có thể khiến người ta bay lên, thì Ninh Tây bây giờ đã bay ra khỏi hệ ngân hà mất rồi. Trên thực tế, không chỉ trong nước đánh giá ca Ninh Tây, mà kể cả người xem nước ngoài cũng chú ý tới cô nàng cảnh sát phương Đông, đối với diễn xuất của cô khen không dứt miệng. Thậm chí còn có người vì thích Ninh Tây mà đăng ký blog tìm blog của Ninh Tây để lại lời khen ngợi. Thời điểm này, người bận rộn nhất không phải là Ninh Tây mà là Trương Thanh Vân, người đại diện của cô. Mấy ngày gần đây, Trương Thanh Vân nghe điện thoại liên tục, các đoàn làm phim đều tìm đến hy vọng có thể mời được Ninh Tây tham gia vào dự án phim của họ, cát xê có thể thương lượng. Thậm chí có đài truyền hình bỏ ra 4 vạn muốn mời Ninh Tây tham gia chương trình với vai trò khách mời đặc biệt. Nhưng chương trình này thường không có đề tài cố định, bất cứ thứ gì cũng có thể đem vào chương trình, Trương Thanh Vân mặc dù cũng động tâm, nhưng vẫn lý trí cự tuyệt. Hắn biết rõ Ninh Tây hiện tại cũng coi như là nữ diễn viên có độ hot số 1 số 2 trong nước, nhưng ở thời điểm này, càng phải cẩn thận hơn trước, nếu vì tiền mà nhận các chương trình tốt thì danh tiếng sẽ bị ảnh hưởng. Đã càng bò lên cao, dáng vẻ cũng phải nâng cao lên mấy phần, nếu không thời gian lâu dài, khán giả càng xem càng chán ghét, đương nhiên quan trọng nhất là Ninh Tây hiện tại cũng không thiếu tiền. Hắn hiện tại đang muốn để Ninh Tây làm người phát ngôn đại diện cho một hãng nước hoa châu Á nổi tiếng, còn có 2 sản phẩm quốc tế cũng nổi tiếng thì vẫn đang thảo luận hợp đồng, nhưng Trương Thanh Vân cũng không vội, bởi vì bên kia còn gấp gáp hơn. Đừng tưởng rằng nghệ sĩ làm người phát ngôn đại diện cho sản phẩm nhãn hiệu nào cũng không quan trọng, trên thực tế hoàn toàn ngược lại. Ở trong giới giải trí này, kiểu làm người phát ngôn rất khó để nổi lên, nhưng rớt xuống lại rất dễ dàng. Nói ví dụ như cùng là phí phát ngôn 200 vạn, nhưng mà một bên phát ngôn đại diện cho sản phẩm như nhà cầu thuốc tẩy nhà vệ sinh, một bên là phát ngôn cho sản phẩm xa xỉ nổi tiếng, trong mắt khán giả, hai người này có thể như nhau sao? Sản phẩm phát ngôn chính là một ký hiệu địa vị của một nghệ sĩ, vì vậy cũng không ít người để được làm phát người phát ngôn đại diện cho sản phẩm thời thượng mà sử dụng đến thủ đoạn không tốt đẹp gì. Mà gần đây Ninh Tây nổi lên, hình ảnh phủ sóng một góc trời, nhưng lại không thể tìm được tung tích người thật đâu, một số phóng viên không lùi bước ngồi xổm trước cửa tổng công ty Thường Thị. Không thể phỏng vấn Ninh Tây, vậy phỏng vấn bạn trai cô ấy cũng được. Cách chương.